Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Âm hồn đi theo của tác giả Lan AGC là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đồng Soạn. Tôi cùng với gia đình mới từ giã thành phố phồn hoa nhộn nhịp để chuyển về một vùng quê hẻo lánh này sinh sống. Từ trung tâm thị xã nơi mà ngôi trường mới của tôi tọa lạc, phải đi xe đạp độ chừng nửa tiếng, lên đến lưng chừng của một con dốc cao thì hết đường nhựa. Bắt đầu con đường mòn quanh co đắp bằng đất thịt, chỉ đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Con đường mòn quanh co vòng vèo qua những thửa ruộng cạn, gốc rạ cụt lùn vàng sơ xác, úa tàn trước cái nắng yếu ớt, không mang theo hơi ấm trong những ngày mùa đông. Ở đây người ta chỉ cấy lúa một vụ, đến hè thì gặt rồi cứ để ruộng trơ gốc rạ như vậy vì thiếu nước. Vùng đất cằn cỗi này chỉ đủ nước tưới tiêu một lần vào mỗi năm, vì địa thế cao lại có nhiều con dốc vươn lên dựng đứng. Người ta cố công đào mương hay làm hồ thủy lợi cũng chẳng đủ sức để dẫn nước vào trong ruộng. Ngay từ đầu thu, những trận gió hanh khô đã thổi về ào ạt, cộng thêm cái nắng như thiêu như đốt đổ xuống từ mấy tháng hè, khiến cho những ngọn nước cuối cùng cũng bốc hơi bay đi. Vì thế mà cho đến mùa đông, nước trong hồ thủy lợi của thị xã đã cạn đi quá nửa, và những thửa ruộng nơi này trở thành chỗ chuột đồng và rắn rết rủ nhau đi kiếm mồi hay làm tổ. Chẳng những đối với tôi mà ngay cả những người dân sống trong ngôi làng An Thịnh này đã từ rất lâu coi đây là một vùng đất chết. Cái tên An Thịnh vừa có ý nghĩa là bình ổn yên vui, vừa có ý nghĩa nhắc đến sự sinh sôi nảy nở, thật ra trái ngược hẳn với thực tế khắc nghiệt của vùng đất này. Có lẽ những người đầu tiên đến đây khai phá đã hy vọng nơi đây sẽ là một vùng đất của hạnh phúc yên vui, nhưng trời chẳng mấy khi chiều lòng người. Trải qua trăm năm có lẻ, nơi này đã trở thành một vùng đất sắt, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Còn con người thì xác xơ tiêu điều, như chính những thửa ruộng nứt nẻ khô khốc xung quanh. Những đứa trẻ con sinh ra ở đây, khi lớn lên đều mong muốn và hầu hết tìm mọi cách để chuyển sang những vùng đất khác. Những thị trấn, những thành phố đông vui nhộn nhịp, tránh xa cái xó làng vất vả và cô đơn này. Để lại trong làng chỉ toàn là những ông bà già cả hoặc những đứa trẻ con đỏ hòn, ngày ngày lấm lem vùi quần áo vào trong thứ bụi đỏ mịt mờ như chính tương lai của chúng. Ấy vậy mà giữa những gia đình, những mảnh đời như vậy, nhà tôi lại làm ngược lại tất cả, để rồi chuyển về mảnh đất này sinh sống như những kẻ lạc loài bỏ trốn khỏi thế gian. Mọi việc nếu mà nhìn nhận một cách khách quan thì có thể nói là do thời cuộc, là do số phận và định mệnh nghiệt ngã đã từng bước nối kết lại với nhau, trở thành một vòng lặp chết người, bắt buộc gia đình tôi phải giã từ thành phố đô thị phồn hoa để trở về quê cũ trong ngôi làng An Thịnh này. Nhưng nếu đánh giá một cách tiêu cực hơn, theo đúng như lời cổ nhân đã dạy là tiên trích kỷ hậu trách nhân, thì có lẽ việc gia đình tôi phải chuyển về đây có phần lớn là trách nhiệm của tôi, một thằng con trai 16 tuổi nghịch ngợm và quậy phá. Tôi sinh ra trong một gia đình công chức trung lưu ở một thành phố khá nhộn nhịp và sầm uất. Gia đình tôi nếu nói là giàu có thì cũng không hẳn, nhưng cũng có của ăn của để. Vì bố mẹ làm trong một công ty lớn, nên không kể những khoản lương nhận về hàng tháng, thì còn có cả những phần thu khác mà chẳng nói thẳng ra đây các bạn cũng đã hiểu. Bố mẹ tôi chỉ đẻ được duy nhất một người con, đó là tôi. Không hiểu là do cách nuôi dạy, do thời đại này khác với những thời đại trước, hay do tính tình mà tôi từ bé đến lớn luôn là một đứa trẻ ương bướng và ngỗ ngược. Mỗi lần tôi mắc lỗi gì đều bị bố mẹ đè ra đánh mắng, nhưng chẳng thể thay đổi được bản chất quậy phá trong tôi. Có lần mẹ tôi sau khi biết tôi bỏ học cùng bạn đi chơi điện tử, đã đánh tôi một trận rồi kể lại với bố. Ông chỉ thở dài lắc đầu rồi bảo, có lẽ là nó giống ông nội cho nên là nó như vậy đó. Trời sinh tính biết làm sao được bây giờ. Chỉ mong là sau này nó khôn ngoan nhanh nhạy, biết đường tránh xa những cái thứ tệ nạn mà thôi. Bố tôi nói như vậy không phải ông tôi là một người xấu xí hay là nghiện ngập, mà bởi vì như có một người lớn trong nhà tôi kể lại, thì ngày tôi được sinh ra cũng chính là ngày mà ông tôi mất. Người ta bảo rằng ông nội tôi vì thương con thương cháu nên đã đi theo tôi từ ngày nhỏ, trở thành một thế lực tâm linh vô hình vô ảnh đỡ đầu và răn dạy tôi. Bởi vì thế mà chẳng những tính tình, ngay cả đến vẻ ngoài và khuôn mặt của tôi cũng giống ông như lột. Ông tôi là một người cựu chiến binh sinh ra vào năm 1938. 16 tuổi ông đi bộ đội, theo quân cách mạng của chúng ta kháng chiến chống Pháp, đánh tận đến Điện Biên Phủ cùng đồng đội bắt sống tướng Đờ Cát. Nhiều năm sau thì ông lại cùng đồng đội vào Nam Đi Bê, chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Đường mòn Trường Sơn tổng tiến công và nổi dậy trong Tết Mậu Thân năm 68, giao tranh thành cổ Quảng Trị giữa mùa hè đỏ lửa. Hạ Hùng Buôn Mê Thuật đánh tận vào trung tâm của thành phố Sài Gòn. Tất cả đều có dấu chân của ông. Sau này khi mà đất nước thống nhất, ông lại ngược lên biên giới, chiến đấu chống quân đội bành trướng Bắc Kinh của bè lũ Đặng Tiểu Bình khi đã hơn 40 tuổi. Nói chung cả cuộc đời của ông từ những ngày thanh niên cho đến tận lúc đã bước qua con dốc bên kia của đời người, gắn liền với cây súng. Bởi thế mà người ta bảo ông là gan dạ lắm. Cái gan dạ trung kiên của người lính nhiều khi trở nên bảo thủ và lì lợm, không biết sợ bất cứ thứ gì. Lại thêm sự chính trực của ông cho nên càng khiến cho nhiều người phải nể sợ, và cũng có nhiều thế lực muốn vin vào đó để hãm hại ông. Ở đây chúng ta không nói đến chuyện đúng sai của thời thế, mà chỉ nói đến tính cách của người lính cựu. Trong đầu chỉ giữ gìn duy nhất một tư tưởng, một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Cái tư tưởng ấy nhiều khi biến ông trở thành một kẻ bất cẩn, không sợ trời, không sợ đất, không chịu cúi đầu mũi ni che tai trước những cái chướng tai gai mắt của cuộc đời. Và vì thế người ta vừa phục vừa nể, lại cũng có những người rất căm ghét và thù hận ông. Tính cách ấy ngày nay tôi mang theo cả, chính vì thế mà tôi bây giờ mới ở đây, trong cái ngôi làng hẻo lánh và heo hút này. Trong trường phổ thông của tôi có một nhóm học sinh cá biệt, chúng không chỉ học dốt mà còn cậy quyền cậy thế của mẹ cha, chuyên môn bắt nạt, thậm chí là còn chặn đánh bất cứ ai mà chúng ghét. Bố mẹ của chúng có quyền lực gần như nhất nhì cả thành phố này, không dễ gì người ta có thể đụng đến, dù chỉ với lý do giáo dục hay là răn dạy. Thầy hiệu trưởng của tôi chỉ vì nêu tên một thằng trong nhóm lên trước cờ hôm đầu tuần, mà ngay tối ngày hôm đó bị chúng ném mắm tôm trộn dầu lin vào trong nhà. Thầy biết rõ là chúng làm, đâm đơn kiện để đem chúng vào trường giáo dưỡng dành cho những trẻ hư. Nhưng lá đơn của thầy cứ như vậy chìm nghỉm đi. Sau đó thì chưa đầy 2 tháng, thầy hiệu trưởng bị luân chuyển đi nơi khác. Không một ai ngỡ ngàng, ngay cả thầy cũng vậy. Chỉ là trường phổ thông của tôi mất đi một người thầy xứng đáng với chữ thầy mà thôi. Thầy hiệu trưởng mới lên là họ hàng của một thằng trong nhóm học sinh bất hảo đó. Trong một lần tan trường, bọn nó chặn xe đạp của một cô bạn gái học cùng lớp để mà chọc ghẹo trêu đùa. Chúng ném cái xe đạp của cô bạn xuống cống, rồi dùng bật lửa đốt hết sách vở, vì cho rằng bạn tôi quá nghèo để đi học cùng trường với chúng. Người bạn của tôi chỉ biết đứng đó để khóc thút thít trước trò chơi bệnh hoạn và thái độ thượng đẳng của những kẻ cậy quyền cậy thế. Những người khác thì chỉ biết thở dài im lặng. Họ đâu có hiểu rằng cái ác không phải là nguyên nhân khiến thế giới này trở nên xấu xí, mà chính sự im lặng của người tốt mới là lý do khiến cho cái ác càng ngày càng trỗi dậy. Từ khi ấy đang đi xe về nhà, đập vào mắt của tôi không phải là cảnh đám học sinh lếu láo mất dạy đang bắt nạt một người bạn cùng lớp, mà là ánh nhìn đẫm lệ đưa khắp xung quanh như là van xin cầu khẩn, tha thiết một sự giúp đỡ căn ngăn. Đáp lại ánh mắt tội nghiệp ấy chỉ là một sự im lặng, chỉ là những cái đầu đầy nhu nhược. Ông bảo vệ ngày ngày hò hét chửi rủa những đứa học sinh quên lấy vé xe hay không sờ vì áo trắng. Giờ đây cắm cúi xuống mặt bàn để thu tiền về xóa phấn trên yên xe đạp như là một người công chức mẫn cán. Nhưng cô cậu sao đỏ bình thường có thể ghi tên bất cứ ai đến muộn. cũng đã gỡ cái băng đỏ gắn trên tay áo từ lúc nào. Im lặng nhắm mắt làm ngơ, ngay cả thầy giáo cũng không ai lên tiếng ngăn can một việc làm sai trái. Còn ánh mắt kia, ánh mắt khẩn thiết đã đầm đìa nước vì chua xót và cay đắng của cô bạn nghèo, thì vẫn còn dương lên như một con nai sắp rơi vào hàm răng bẩn thỉu của bầy linh cầu. Cầu xin một sự trợ giúp nhỏ nhoi giữa những con người vô cảm còn hơn cả súc vật. Cái xe của tôi chẳng biết từ bao giờ đã nằm chỏng trơ trên nền đất. Cái bánh xe đạp quay chậm chậm từng vòng. Tiếng xích bi trùng kêu lên lách cách, hòa lẫn với những tiếng chửi rủa của chính tôi và lũ học sinh cá biệt. Còn mẹ mày, trả sách vở cho bạn tao. Giữ nó lại, gãy răng tao rồi, giữ lại cho tao. Còn mẹ mày, thằng này điên rồi, mày có biết bố mày là ai không hả? Lúc ấy tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa đấm gãy hai răng cửa của con trai ông tổng giám đốc công ty, nơi mà bố mẹ tôi đang làm việc. Biến cô ấy lập tức gây chấn động cả trường. Thầy hiệu trường lập tức triệu tập tôi và cô bạn cùng lớp lên phòng giám hiệu, mời phụ huynh của cả hai. Nhưng bố mẹ bạn tôi đã mất từ lâu. Cô ấy vào đây vì được nhà nước và các tổ chức thiện nguyện quyên góp tiền ăn học. Còn bố mẹ của tôi không chỉ phải lên uống nước với hiệu trưởng, mà ngay sau đó phải đến tận nhà của ông tổng giám đốc công ty để xin xỏ. Kết quả đối với tôi ra sao thì chắc ai cũng biết. Tôi không bị đuổi khỏi trường vì những thằng khốn nạn kia muốn giữ lại tôi để sau này hành hạ. Nhưng bố mẹ tôi thì mất việc, cả hai bị đuổi khỏi công ty với số lượng ít ỏi. Cực chẳng đã, gia đình tôi phải dọn về làng An Thịnh để tìm kế sinh nhai, tránh xa thế lực đen tối mà gia đình lão tổng giám đốc kia đang phủ trùm lên thành phố nhộn nhịp xa hoa này. Nhưng có lẽ điều khiến cho tôi ân hận nhất là cô bạn nghèo của tôi. Cô ấy không giống tôi, cô ấy bị chính lão hiệu trưởng biến chất đuổi học sau khi ép ký vào tờ giấy viết biên bản kiểm điểm. Vô an cho cô là nguyên nhân gây xích mích giữa các bạn nam, bị chuyển đến một trường dành cho học sinh cá biệt. Tương tự như trong một trại giáo dưỡng của những trẻ vị thành niên lang thang không nhà cửa. Vào đúng cách này mà tôi dọn dẹp đồ đạc lên xe để chuyển về làng An Thịnh. Một tờ báo đưa lên trang nhất một hung tin khiến tim của tôi nhó đến tận tim gan. Cô bạn mà ngày đó tôi ra tay nghĩ hiệp tương cứu khỏi lũ lang sói ấy đã treo cổ tự tử. Từ ngày về làng học cùng trường với những người bạn mới, tôi vẫn không thể nào quên được người bạn gái đó. Cô gái với cái tên rất mỹ miều nhưng số phận lại đầy nghiệt ngã, Thanh Tâm đã phải kết liễu đời của mình ở tuổi 16. Sự ra đi của Thanh Tâm khiến tôi vô cùng ân hận. Trong tôi luôn giằng co giữa hai suy nghĩ. Đó là ngày ấy nếu như tôi cũng như những người khác, cũng mũ ni che tai, nhắm mắt làm ngơ trước trò chọc ghẹo của đám học sinh cá biệt kia, thì có lẽ thì Thanh Tâm đã không phải dấn thân vào con đường cùng, để rồi rời xa khỏi tạm khi chưa thực hiện được ước mơ bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học. Ngày hôm nay dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt đã phủ sóng về Tây, tiếng chim tử quy buồn bã lại cất lên thảm thiết như nhắc nhở tôi về những hành động bồng bột thuở nào. Ông à, nếu người ta luôn miệng nói rằng con giống ông từ tính tình cho đến khuôn mặt, thì ông có thể làm thế. Con giống như con, đứng lên bảo vệ kẻ yếu thế hơn mình, để rồi sau này lại phải ân hận vì chính hành động ấy đã ép người ta vào đường chết không ông? Tôi tự hỏi mình và buồn bã cúi đầu tiếp tục đạp xe giữa cái lạnh giá của mùa đông và bầu trời đã bắt đầu dần dần mở tối. Trước mắt của tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một đoàn xe tang đang lầm lũi lê đi trong nền trời ảm đạm. Tiếng kèn chống đám ma vang lên ai oán nặng nề, hòa cùng với tiếng chim tử quy buồn bã trong một bụi rậm bên đường, càng khiến cho không gian trở nên sầu thảm thê lương. Con đường làng quá nhỏ mà đám người đưa ma lại quá đông, khiến tôi không thể tiếp tục đạp xe, phải dừng lại dắt xe sát bên lề đường. Tôi cúi đầu xuống bày tỏ lòng phân niu cùng với tang quyến như một hành động, một cử chỉ lịch sự thường ngày, dù trong đầu thấy hơi lạ. Đúng vậy, đám ma này ngoài tiếng kèn trống và tiếng những bước chân kéo lê trên mặt đường thì hình như có một thứ gì đó thiêu thiếu không đúng lắm. Tôi vẫn cúi đầu nhìn xuống đất mà trong suy nghĩ của tôi bắt đầu hiện ra những câu hỏi vòng vo chưa có lời giải đáp. Bỗng tôi khựng lại giật mình nhận ra sự kỳ lạ trong đám ma này. Đó là đoàn người đưa ma này không hề có ai khóc lóc. Không muốn bị ai để ý, tôi chậm chậm dắt xe nép vào vệ đường thêm một chút. Nhưng mắt thì hơi hướng lên phía trước để lén nhìn đoàn người đông đảo đang tiễn đưa linh hồn về nơi chín suối. Nhưng khi ánh mắt của tôi mới chỉ đưa lên thì ngay lập tức tôi bỗng rùng mình kinh sợ. Tất cả những người có mặt trong đoàn người đưa tang đều đang chầm chầm nhìn tôi. Ánh mắt của họ xoáy sâu vào trong mắt của tôi, lạnh lùng vô cảm. Những con người đen thăm thẳm và sâu hun hút một cách dị thường, cứ chòng chọc nhìn tôi như từ một nơi hỏa tinh rơi xuống. Khuôn mặt của họ lạnh tanh đến độ đáng sợ. Sự lạnh lẽo không phải đến từ tử khí của người chết, mà xuất phát từ ánh mắt, khuôn mặt vô cảm của người sống, khiến tôi như là muốn đứng tim nghẹt thở. Hàng người nối đuôi nhau dài dằng dặc cứ như vậy lầm lũi bước đi, nhưng đều quay đầu lại nhìn chằm chằm nhìn tôi. Không ai nói một lời, không tiếng khóc nào được bật lên như thường lệ. Tôi bắt đầu run rẩy, tay siết chặt lấy ghi đông xe đạp, bắt đầu tìm cách đi men theo vệ đường, dẫm lên cả những mảnh cỏ dại khô cháy và bê bết bụi, rất vội chiếc xe tránh khỏi đoàn người đưa tang kỳ quái. Nhưng cắm cúi đi được một quãng, tôi mới giật mình nhận ra một điều kỳ dị. Đoàn xe tăng này tại sao lại dài đến như vậy? Tưởng chừng phải mấy trăm mét người đang nối đuôi nhau, đi không ngừng nghỉ. Một lần nữa tôi run rẩy ngước mắt lên, lấm lét như đang ăn trộm. Và những ánh mắt lạnh lùng kia vẫn như vậy, vẫn cứ hướng vào tôi lạnh lùng quái đản. Nhưng điều khiến cho tôi chú ý không còn là những con mắt ấy, mà là thứ đang di chuyển chậm chậm sau lưng của họ. Đó là một chiếc quan tài. Hay nói đúng hơn là chiếc quan tài cuối cùng, chiếc áo quan màu sơn cánh gián cuối cùng trong chuỗi ba chiếc quan tài đang nối đuôi nhau, lầm lỗi từ từ di chuyển như một con rắn đốm hoa chết chóc trên đường làng An Thịnh. Tôi như kẻ vừa mới sờ vào sợi dây điện hở, giật mình kinh hãi không còn giữ cho mình chút nghi lễ trước sau, cứ như vậy nhảy luôn lên yên xe đạp phóng đi vun vút như bay. Tôi không dám quay đầu nhìn lại vì chỉ sợ rằng khi đôi mắt vừa hướng ra sau thì cũng là lúc mà tôi trông thấy đang đuổi sát sau lưng của mình là những khuôn mặt lạnh lùng quái đản. Cái xe đạp của tôi nảy lên lọc sọc không ngừng trên con đường nhấp nhô khấp khểnh đầy đám bụi đất đỏ khô khan. Trời đã bắt đầu dần tối, mặt trời mùa đông ở miền đồng bằng vốn chẳng hiện diện quá lâu, nữa là ở nơi thượng du chập trùng đồi núi này. Đồng hồ mới chỉ sang 5 giờ chiều và ánh nắng chỉ còn le lói ở phía trời tây. Cảm giác kinh hãi vừa rồi quyện với sắc màu ảm đạm thâm u của buổi chiều tà càng làm cho tôi gò người đạp xe nhanh hơn. Nhưng chỉ đi thêm độ được chừng một quãng thì tôi choáng váng đến điếng người mà dừng lại bên một gốc cây cầu nhỏ bắc ngang qua mương khô cạn nước. Bởi trước mắt của tôi những lá cờ màu trắng đen đang phất phơ bay theo gió và tiếng kèn tiếng đàn nhị đang réo rắt cất lên báo hiệu một đám ma đang lầm lũi tiến về phía trước. Tôi chết sững người, toàn thân khẽ rùng mình lên vì kinh sợ, cổ họng nghẹn đắng lại vì vừa dốc sức nay lại tắc nghẹn cứng không sao thở nổi. Tôi thực sự sợ hãi, trong đầu tự hỏi trong làng tại sao lại có nhiều người chết như vậy, nhà ai, hay là có người ngộ độc. Những ý tưởng hỗn độn còn chưa dứt ở trong đầu thì trước mắt của tôi hiện ra người nhạc công thổi kèn đám ma tiến lại. Chiếc kèn đồng có hình dáng tựa như một cái loa nhỏ, trên vành buộc một sợi dây đen cứ lúc nhà lúc lắc theo nhịp kèn đưa qua đưa lại. Tiếng kèn vang lên réo rắt nỉ non nhưng lại chói tai đến mức khó chịu, khiến tôi chỉ muốn bịt chặt tai lại để ngăn âm thanh kinh dị ấy không lọt được vào. Đầu của tôi đau như là búa bổ, cảm tưởng người nhạc công đang cố lấy hết sức trong lồng ngực để thổi cho tiếng kèn càng to càng tốt. Thế nhưng mà không phải, người nhạc công ấy rõ ràng đang phồng mồm thổi, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng vô cảm không hề biểu lộ sự mệt mỏi nào. Và đáng sợ nhất là con mắt của ông ta cứ nhìn thẳng ra phía trước không hề lay động. Hai con người chưa cứng trên khuôn mặt vô hồn, chỉ có mỗi cái đầu lắc lư qua lại như một con rối gỗ. Phía sau của ông ta, người nhạc công kéo nhị cũng chẳng khác gì, hai bàn tay liên tục đưa đi đưa lại, bám vào cái cần đàn, kéo lên réo rắt bản nhạc cầu hồn, đưa người về cõi chết. Nhưng khuôn mặt thì trơ ra như tượng, lại trắng toát tái xanh như một kẻ thiếu máu kinh niên cả năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Và đôi mắt thì vô cảm lạnh lùng nhìn thẳng ra phía trước, không hề lay động đến cả con ngươi. Tôi kinh hãi đến cứng cả người, toàn thân run lên bần bật, cúi thấp đầu xuống rồi lại nhảy lên đạp đi chậm chậm. Dưới bầu trời ảm đạm bắt đầu mờ tối, trên chiếc ghi đông xe đạp một mạ inox sáng bóng như gương. Tôi dùng mình nhìn thấy bóng của những người đang đưa ma ra nghĩa địa, phản chiếu lên chiếc ghi đông của xe đạp. Tất cả bọn họ đều đang quay đầu lại nhìn xoáy vào tôi. Vượt qua ba cái quan tài, cái xe đạp của tôi tiếp tục đạp không ngừng trên con đường đầy bụi đất, tung lên mịt mù sau những vành bóng xe. Con đường từ trường về nhà tôi chỉ độ hơn 5 cây số, mà không hiểu vì sao hôm nay cứ kéo dài ra rượu vợi, xa xôi đến lạnh người. Những căn nhà dân hai bên đường đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ có những bóng đèn đường vàng vọt cách xa nhau, tỏa ra ánh sáng yếu ớt chập chờn hiện rõ, những cánh thiêu thân bay mờ khoảng sáng. Tôi không hiểu vì sao hôm nay tôi lại đi đâu mãi mà chẳng đến được nhà. Tâm trạng càng lúc càng lo âu theo bầu trời càng ngày càng tăm tối. Tôi đạp gấp hơn, gò người cúi xuống lao đi, như một cua dơ xe đạp đường trường trong chương trình tôi đã phăng quen thuộc. Nhưng những vòng bánh xe của tôi chỉ đi thêm được một quãng, lại phải dừng lại vì trước mặt của tôi, trong cái bóng đêm khoảnh khắc điêu linh, xuất hiện những ánh lửa bập bùng ẩn hiện và những tiếng kèn tiếng trống đám ma réo rắt đến kinh người. Lại thêm một đoàn tang lễ lầm lũi bước trong bóng tối. Cái gì thế này? Làng này tại sao lại có quá nhiều người chết như vậy? Lần này tôi không muốn dừng lại chờ đoàn người ấy, phần vì trời đã tối, giờ đã quá muộn, phần vì sự xuất hiện liên tục như một bộ phim tua đi tua lại của đám người đưa ma khiến tôi thực sự lấy làm kinh hãi. Tôi cần về nhà thật nhanh để tránh cái không khí ma quái rùng rợn này ám ảnh lên toàn cơ thể. Cảm giác như không gian bị bùa vây bởi trùng trùng tử khí ngập ngụa đến nghẹt thở. Đoàn người đưa ma đi trong bóng tối, chỉ lấp ló những ánh nến bập bùng ẩn hiện đặt trên quan tài, trước di ảnh của những người quá cố. Giờ này tôi không thể nào nhìn rõ mặt của những kẻ đưa tang, dù rằng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy đang nhìn xoáy vào tôi y hệt như lúc trước. Nhưng điều khiến tôi còn kinh hãi hơn, đó là chính tôi đếm được 1, 2 và 3. Ba chiếc áo quan lại đang nối đuôi nhau chậm chậm tiến ra nghĩa địa. Mọi việc cứ như vậy diễn ra, một đoạn hồi ức được lặp đi lặp lại nhiều lần. Con đường làng bụi bặm giờ này lại có thêm ba chiếc áo quan quái dị lầm lũi lê bước dưới đêm đen. Tôi dùng mình kinh hãi nhìn ba cái hòm gỗ chứa xác người chậm chậm tiến về phía mình. Cái lạnh của trời đông hòa quyện với tử khí thoát ra từ quan tài của người chết như những mũi kim nhỏ li ti, thấm qua lớp vải áo đồng phục, đâm vào da thịt chạy khắp các mạch máu cơ quan, làm cho tôi run lên cầm cập như một kẻ sốt rét lâu năm. Sự kinh hoàng và ma quái của ngôi làng An Thịnh này khiến tôi muốn vùng chân bỏ chạy. Nhưng khi ba cái áo quan cùng hàng người đưa ma kỳ dị tiến đến phía mình, tôi mới bàng hoàng nhận ra thêm một thứ còn kinh hoàng hơn ban nãy. Dưới ánh nến bập bùng lập lòe ẩn hiện như những ngọn ma chơi, những khuôn mặt trên ba bức di ảnh dần dần rõ ràng trước mắt. Đến lúc này thì tôi mới hiểu tại sao. Vì sao trong những kẻ đưa ma kia lại cứ nhìn tôi chằm chằm như một con quái vật từ trên trời rơi xuống. Bởi vì khuôn mặt của tôi lúc này và người trong di ảnh đều giống nhau như lột. Còn hai tấm hình còn lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bố mẹ của tôi. Khi tôi còn đang choáng váng mất hết cả thần trí, thì đoàn xe tang kia lại lầm lũi khuất dần vào bóng tối, để lại một mình tôi trên đoạn đường u tịch thâm u như là lối đi vào cõi chết. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại nhấc ngược cái đầu xe rồi gò lưng đạp, đuổi theo đám người đưa tang ban nãy. Tôi cần phải gọi một ai đó để cho hỏi cho rõ ngọn ngành, để biết ba người vừa tạ thế đó là ai, và tại sao lại có hình của ba thành viên trong gia đình của tôi trong di ảnh. Nhưng quái lạ, tôi quay xe đạp như bay mà không tài nào đuổi được. Đám người ấy dường như đã tan lẫn vào trong màn đêm đen đặc, biến đi như một làn sương, hòa vào thứ tử khí âm u lạnh lẽo. Tôi dùng mình và tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ lại là ma? Ý nghĩ ấy hiện lên làm tôi quá kinh hãi, quay ngược xe toan trở về nhà, nhưng bất thần tôi điếng người chết lặng. Trước mắt của tôi, cây cầu bắc qua con mương cạn một lần nữa hiện ra. Tôi đi qua cây cầu này cả tiếng đồng hồ. Tại sao nó lại ở đây? Và tại sao giữa mùa khô lòng mương đã cạn trơ cả đáy? Tại sao dưới chân cầu lại bị bõm những tiếng lội nứt cất lên? Tôi run rẩy từ từ dắt xe tiến lại thành cầu, nuốt nước bọt lấy tinh thần, ngó đầu trông xuống bên dưới. Nước đã ngập cho đến ngang chân cầu, mà nước đen thẫm tựa như nhựa đường tạo thành một lớp phản chiếu loang loáng theo dòng chảy. Thình lình tôi kinh hãi nhận ra, dưới mặt nước hiện lên một khuôn mặt, hai mắt của nó trơ cứng vô hồn, còn người không hề cử động cứ nhìn xoáy vào tôi, lạnh lùng vô cảm. Nhưng cái miệng ấy lại nhếch lên, miệng há lớn như là đang cười. Tôi run rẩy rú lên bật ngửa người ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống nền đường rồi ngất lịm. Bởi vì ở dưới lòng mương nước chỉ phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của tôi, nhưng tôi không cười mà nó thì có. Tôi tỉnh dậy khi một bàn tay lạnh lẽo lay mạnh trên người, nhưng thực sự bật dậy được khi bàn tay ấy giáng thật mạnh một phát lên má của tôi. Tay người thì lạnh buốt mà cái tát thì nảy lửa, khiến tôi cuống cuồng ngồi bật dậy. Tay ôm má vì đau, mồm ú ớ kêu gào thảm thiết. Ôi trời đất ơi, ông là ai, sao ông lại đánh cháu? Ông già đứng trước mặt của tôi, dáng người non quắc thước khỏe mạnh, nhưng mái tóc đắp bạc trắng, ước chừng phải 70 tuổi đổ lên. Thế nhưng nước da của ông vẫn nâu bóng như đồng, bờ vai khá rộng giấu sau tấm áo màu xanh da trời vẫn còn hiện lên rõ rệt. Ông ta cau mày nhìn tôi mắng ầm cả lên. Tổ sư bố mày, ta mới đánh mày còn may đấy. Mày là con cái nhà ai, ai cho mày vào đây? Nghe ông già hỏi, tôi mới ú ớ nhìn quanh rồi bất giác giật mình vùng phắt dậy. Cái xe đạp của tôi nằm chồng chơ trên nền đất mọc đầy cỏ dại, và xung quanh tôi là chi chít những ngôi mộ cũ với đủ kiểu đủ cỡ. Nơi tôi nằm ban nãy là một gò mộ cũ, không có di ảnh cũng chẳng có văn bia. Đây chẳng phải đâu xa lạ mà chính là nghĩa trang của làng An Thịnh. Còn người đàn ông quắc thước vẫn còn đang chống nạnh trừng mắt nhìn tôi, thì ông ấy chính là quản trang ở đây. Vì nhà tôi chỉ cách kha khu nghĩa địa chưa đến một cây số, cho nên là ông Đức nhất định lôi cổ tôi về. Hóa ra cả đêm qua bố mẹ cùng hàng xóm láng giềng soi đèn thức trắng đêm để tìm. Người ta chạy khắp các đường mương, chui vào những bụi tre trong xóm, lặn lội lên cả những quán nét trên thị xã, gọi điện tứ tung cho cả hiệu trưởng lẫn giáo viên chủ nhiệm, mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của tôi đâu. Sớm nay bố tôi đã lên trình báo công an xã, nên khi tôi bị ông Đức quản trang lôi cổ về nhà thì đã có hai chú công an đang ngồi uống nước cùng với bố, còn mẹ tôi thì nước mắt ngắn dài rũ người ra như bột tàu lá úa. Vừa trông thấy tôi về thì bố tôi đã lao ra tát ngay cho tôi một cái, như là trời giáng, cân đều với bên mặt còn lại đang sưng đỏ với 5 vết ngón tay của ông Đức chưa tan. Mấy chú công an vội vàng chạy ra can hết lời khuyên bảo. Này, đề nghị anh bình tĩnh đi. Dạy con phải có phương pháp, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, rồi phạt cháu sao cho phù hợp chứ. Bố tôi bị hai người công an giữ lại nhưng vẫn cố gắng lên. Phạt sao? Cái thằng này tôi phải lột ra treo cổ nó lên. Suốt ngày chảnh mạng. Mày đi đâu cả đêm qua mà bây giờ mới vác xác về hả? Sao mày không cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao? Mày làm khổ mẹ mày chứ đủ sao? Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra mếu máo nói, ông à, tôi xin ông, có gì từ từ đừng có đánh con như thế. Các chú công an ơi, tôi xin các chú lôi anh ấy vào trong nhà đi, khổ thân tôi không cơ chứ, con dại đường con, bố dại đường bố thế này, thì tôi biết sống sao được chứ. Nó nằm ở nghĩa địa cả đêm qua đấy. Câu nói ngắn ngủi của ông Đức vừa cất lên, thì lập tức cảnh tượng huyên náo ỉ ôi lập tức dừng lại. Hai người công an há mồm kinh ngạc nhìn tôi. Bàn tay của bố tôi đang giơ lên cao cũng dừng lại. Còn mẹ tôi thì trợn tròn mắt thốt lên hai chữ cái gì ngắn ngủi. Đến lúc đấy thì ông Đức mới véo tai của tôi lôi cổ vào trong nhà để tôi từ từ kể lại chuyện cho mọi người cùng nghe. Hai người công an thấy tôi đã về nhà an toàn, người ngợm không hề xây xước, chân tay lành lặn. Chỉ có hai má là sưng phồng vì bị tát cũng trở về cơ quan, tạo điều kiện cho gia đình giáo dục con cái. Nhưng bố mẹ của tôi thì không tiếp tục đánh chửi gì tôi cả. Bố tôi cùng với mẹ và ông Đức ngồi bên bàn nước nghe tôi thuật lại câu chuyện dị thường hôm qua. Từ lúc mà tôi lao qua con dốc cao dẫn vào trong làng, cho đến khi tôi ngất ở cầu mương thì thấy bóng mình cười dưới nước. Mẹ tôi thì kinh hãi lắm, bà vốn chỉ là một người phụ nữ bình thường, tâm lý dĩ nhiên không mạnh mẽ như đàn ông. Cho nên mặc dù tôi biết mẹ tôi chẳng tin nhưng vẫn vô cùng lo lắng, còn bố tôi thì nghi hoặc hỏi. Thật không? Chẳng lẽ là có chuyện dị thường như vậy? Hay mày trốn đi chơi điện tử rồi không có dám về nhà? Bị chuyện để chối tội hả? Con việc gì phải thế? Đi chơi thì con vẫn đi chơi vào chiều thứ bảy với mấy thằng bạn. Đã bao giờ con nói dối bố mẹ đâu. Mà con làm gì có tiền đi chơi? Tôi vừa nói vừa bưng hai bên má sưng phù đau nhức vì cái tát của ông Đức và của bố. Bố tôi cũng biết thừa tôi chẳng có tiền đi chơi. Và tính của tôi không phải loại hèn nhát dám làm không dám nhận. Cho nên cau mày lại chuyển chủ đề. Mặt mũi mày làm sao thế kìa? Tôi còn chưa trả lời thì ông Đức đã nói chen. Thôi, là tôi tát cho nó tỉnh dậy đấy. Bố mẹ tôi há hốc mồm nhìn ông Đức. Mặt của bố tôi hơi có sắc giận. Nhưng mẹ tôi thì uất ức nhìn ông già quản trang. Ông Đức thấy mình rơi vào một tình thế khó xử thì ậm ừ lên tiếng thanh minh. Tôi sáng ngủ dậy đi thăm mộ như mọi hôm, thấy thằng bé con nhà anh chị nằm sóng xoài trên nền đất, lay lắc kiểu gì cũng không tỉnh, mà người thì còn âm ấm cho nên tôi mới tát cho nó một cái. Anh ầm... Bố tôi lắc đầu ra vẻ thông cảm rồi thở dài. Thôi, mày vào nhà đi tắm rửa đi, người bê bết bùn đất thế kia. Cháu có lời cảm ơn, nhưng mà sau này chú lừa lựa dơ cao đánh khẽ, ai lại để cho thằng bé sung vù cả mặt lên thế? Ông Đức nằm ở không nói, chờ tôi và mẹ vào trong thì ông mới dướn người đưa mắt nhìn theo, rồi thì thầm hỏi nhỏ. Ba tự của cháu nó như thế nào? Bố tôi không hiểu, trong mắt nhìn ông Đức rồi cau mày hỏi lại. Ba tự là gì thế? Chú nói gì cho cháu không hiểu? Ông Đức lắc đầu thở dài từ từ cắt nghĩa. Ba tự nghĩa là 8 chữ, tượng trưng cho năm tháng ngày giờ âm lịch khi sinh ra một người. Tôi hỏi anh bát tự của cháu nó là vì tò mò muốn biết xem cho nó sinh vào ngày tháng năm nào thôi. Bố tôi liền à lên một tiếng rồi bảo. Con trai cháu nó sinh vào ngày mùng 7 tháng 9 năm Ất Hợi, đẻ lúc 5 giờ sáng. Ông Đức quay sang nhìn bố tôi bằng một ánh mắt hồ nghi, rồi lẩm bẩm trong miệng như đang nhẩm tính một việc gì đó. Bát tự bình thường không hung không cát, thế tại sao thằng bé lại bị người âm dẫn đi được chứ? Chú nói gì? Ai dẫn đi? Ông Đức không ngờ bố tôi lại nghe được câu nói lẩm nhẩm trong miệng của ông, cho nên đành ậm ừ trả lời. Nhưng ông nói rất nhẹ như cố không muốn để ai nghe thấy. Con trai của anh có bát tự bình thường, không thuần âm cũng chẳng thuần dương. Nếu xét theo các quẻ thì số phận của nó cũng sẽ như bất cứ người nào khác. Thế nhưng mà qua câu chuyện nó vừa kể cho chúng ta nghe, thì rõ ràng thằng bé này có vấn đề. Có phải là con của anh sinh ra vào lúc mà trong nhà có người chết phải không? Bố tôi nghe xong câu hỏi ấy thì bất giác giật mình trợn tròn mắt lên. Tại sao chú biết? Đúng là con trai cháu sinh vào lúc ông nội của nó mất. Nhưng mà như vậy thì sao? Người nào sinh vào đúng cái lúc mà trong gia đình, trong người thân tộc có người chút hơi thở cuối cùng và tạ thế thì thường cũng sẽ phát triển bình thường. Nhưng nếu người vừa chết rất mong đợi đứa bé sắp được ra đời mà lại không kịp sống để nhìn đứa trẻ thì vong linh của người đó sẽ chất chứa một sự mong đợi lâu dần luôn luôn đi theo đứa bé. Bố tôi liền kinh ngạc nói, vậy ý của chú nói là bố cháu vẫn theo thằng Tại nhà cháu? Ông Đức không trả lời nhưng khẽ gật đầu như xác nhận. Bố tôi bán tín bán nghi hỏi tiếp. Nhưng mà nó có ông nội đi theo thì là tốt hay là xấu hả chú? Mà làm sao lại có chuyện như thế? Ông Đức liền giơ tay lên như muốn ra hiệu cho bố tôi dừng lại. Ông bảo: tốt hay xấu chưa thể nào khẳng định ngay được, vì cũng có rất nhiều trường hợp có những người âm đi theo mình mà vẫn sống tốt. Những trường hợp đó đa phần là những người âm đi theo để bảo vệ, đỡ đần, độ trì cho tai qua nạn khỏi. Nhưng một vấn đề luôn có hai mặt, cũng như đồng xu vậy. Có mặt tốt thì dĩ nhiên là cũng tồn tại mặt xấu. Cụ thể như là thằng con trai của anh, nó có vong linh của ông nội đi theo phù hộ, cho nên đa phần những việc tai nạn sẽ đều không quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ có điều tính tình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng trong vô thức. Có những biểu hiện giống như người đã chết, và nhất là... Ông Đức nói đến đây thì dừng lại, khuôn mặt trầm ngâm nghĩ ngợi một cách rất mông lung, khiến bố tôi sốt ruột hỏi dồn: nhất là làm sao hả chú? Nhất là rất dễ bước chân vào một thế giới khác. Bố tôi kinh ngạc há hốc mồm. Bình thường bố tôi không phải là người mê tín dị đoan, nhưng những việc làm tâm linh này thì bố tôi cũng có phần kiêng nể. Làm cán bộ trong một công ty, không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những người đồng bóng thường xuyên xuất hiện trong bất cứ một khối doanh nghiệp nào. Bố tôi cũng hay đi theo cơ quan đến trước cửa đền cửa thánh, cho nên mặc dù không quá tin, nhưng ông vẫn thuộc những người xem trọng việc tâm linh, không bao giờ báng bổ quỷ thần hay ma quỷ. Giờ đây ông lại nghe ông Đức nói tôi có thể bước chân vào một thế giới khác thì kinh sợ lắm. Làn ranh giới phân định hai cõi âm dương thật ra không hề rõ ràng như chúng ta vẫn tưởng. Bởi lẽ trời đất từ trước đến nay phân chia ra hai cõi, nhưng để bù khuyết cho nhau, cho nên trong âm có dương và trong dương cũng có âm. Hai cõi âm giới và dương trần cũng vậy. Đôi khi chúng hòa quyện với nhau, tồn tại song song giống hệt như hình ảnh phản chiếu của một tấm gương. Những người bình thường như anh hay là vợ của anh, hay là bất cứ người nào khác thì không có khả năng nhìn được cái hình ảnh phản chiếu ấy. Nhưng mà con trai của anh thì khác, nó là người sống, nhưng mà ngay từ ngày còn bé, nó đã có người âm đi theo, cho nên trong phần dương của nó có cả lẫn âm khí. Lâu dần thứ âm khí ấy mạnh lên, và khi đến một thời điểm thuận lợi, âm khí sẽ át đi dương khí, mở ra một lối tắt để con trai của anh và những người như nó nhìn được sang thế giới bên kia. Trong tâm linh người ta gọi nhau đó là khai nhãn. Nghĩa là con trai của cháu nó nhìn được cõi chết hả chú? Ông Đức gật đầu khẳng định thêm một lần nữa. Như đêm ngày hôm qua thì nó không chỉ nhìn thấy được cõi chết mà thực sự bước chân vào cõi chết. Bố tôi tái mặt điếng hồn trước lời nói của ông quản trang trông coi nghĩa địa. Đôi mắt của ông thẫn thờ nhìn buồng ngủ để chắc chắn rằng tôi không nghe được hết nội dung của câu chuyện này. Theo lời giải thích của ông Đức thì tối qua khi đi học về, tôi đã bị lạc sang bên kia thế giới. Một thế giới song song tồn tại trong một chiều không gian khác, sống hệt như thế giới của người sống. Chỉ khác rằng đó là nơi ở của người chết. Trong thế giới ấy mọi thứ cảnh vật đều tương tự nhau, người âm cũng hoạt động sinh hoạt như ở dương gian. Chỉ có điều vì người ta biết tôi không thuộc về nơi đó mà lại vô tình bước vào, cho nên cứ như vậy mỗi lần gặp mặt lại nhìn tôi chằm chằm như bày tỏ chọc phá bằng một cách để khuôn mặt của cả ba người trong gia đình của tôi hiện diện trên những bức di ảnh gắn ở quan tài. Và cuối cùng là khiến cho tôi ngất đi khi thấy bóng mình ở dưới nước. Tôi bỗng từ một người còn sống lại phải lạc bước đến cõi âm ti, trở thành trò đùa cho người chết. Theo như ông Đức thì họ không phải là ma, hay nói đúng hơn ma chỉ là cách nói quy chụp mà thôi. Thật ra thì người âm và ma là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những kẻ mà tôi gặp tối hôm qua thì chính là người âm, những người thực sự sống ở bên kia thế giới, ở một chiều không gian khác. Còn ma thì lại là vong hồn của người chết, nhưng không chịu trở về cõi âm, mà cứ vất vưởng ở dương gian để tồn tại nhằm thực hiện một ý định, một mục đích nào đó, mà khi còn sống họ chưa thực hiện được. Những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử, chết khi còn quá nhiều kỳ vọng ở đời, thì mới biến thành ma, giống như ông nội của tôi vậy. Bố tôi đem câu chuyện của ông Đức kể lại cho mẹ tôi nghe. Bà nghe xong thì lo lắng, bà hỏi: thằng Tại nhà mình bảo sao tính tình nóng nảy như đà hồ lửa, không khác gì ông nội. Thế bây giờ phải làm sao hả mình? Chẳng lẽ là cứ để cho nó sống như thế, rồi thi thoảng nó lại ra nghĩa địa ngủ thì sao? Bố tôi trầm ngâm lắc đầu tỏ ra không biết, hoặc có thể vì bố tôi cũng không dám chắc mọi việc diễn ra như vậy. Ông không tìm được phương án nào có thể đưa ra để giải quyết vấn đề. Nói cũng phải thôi, vì làm gì có ai nghĩ rằng mình sinh ra một đứa con có khả năng tương tác, thậm chí đi hẳn vào một cõi khác như tôi. Sự cố này bỗng nhiên khiến cả nhà tôi quên hết đi những vấn đề chính mình mắc phải, chỉ tập trung tìm biện pháp xử lý cho nhanh gọn cái tai họa này. Tối hôm ấy thì cho cả nhà tôi ăn cơm xong, thì bố tôi lấy xe máy chở hai mẹ con sang nghĩa địa để gặp ông Đức, người quản trang. Bố tôi nghĩ rằng có lẽ ông Đức quản trang sẽ có cách gì để xử lý việc này. Ông đã làm cái nghề tiếp xúc với người chết từ cái ngày ông mới giải ngũ trở về làng An Thịnh sau bao năm chinh chiến. Người thân đều chẳng còn ai. Ông xin xã một mảnh đất cạnh khu nghĩa địa, dựng nhà trông coi mộ phần cho người chết, và cũng để tiền chăm sóc những ngôi mộ trong khu nghĩa trang liệt sĩ đó không xa. Ngày ngày công việc của ông là đi dọn cỏ, nhặt đất rào rậu lại những phần bờ bị trâu bò húc đổ, rồi về trồng rau nuôi đàn gà trong nhà vườn. Ông Đức cứ như vậy sống chui lùi một mình không vợ không con, nhưng người làng An Thịnh này nể phục ông Đức lắm. Ngay đến cả các chú công an hôm nọ cũng đến nhà tôi, cũng biết tên của ông, và nếu không phải trong giờ làm việc, các chú vẫn quen miệng gọi ông là bố già. Ông sống đúng với cái tên của mình, cả đời đức độ nhân hậu nhưng tính tình cũng cương trực thẳng thắn, lại không quản ngại vất vả chăm lo mộ phần cho tất cả gia đình trong làng, cho nên mọi người đều rất kính trọng ông. Thường thường ông đi chợ không mấy khi phải mất tiền, hoặc là thường ngày chủ hàng lấy rẻ hơn người khác vì họ kính trọng công việc của ông. Và cũng vì thế bao nhiêu năm, mỗi khi cứ trong làng có người mất là người nhà của họ lại mời ông Đức đến để làm chấp sự, đón vong linh của người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Như tôi đã nói ở trên, quãng đường từ nhà tôi ra đến nghĩa địa chỉ chưa đầy một cây số. Khoảng cách rất ngắn cho nên dù có đi bộ cũng nhanh chóng đến nơi. Nhưng bố tôi vì sốt ruột mà bắt cả nhà đi xe máy. Ở trong làng người ta vẫn thường kẹp ba kẹp bốn, đi xe không mũ là chuyện bình thường. Có gặp công an cũng chỉ bị nhắc nhở chứ không bao giờ bị phạt. Cho nên ba người của nhà tôi đều leo lên một chiếc xe phóng thẳng tới nghĩa địa khi trời đã tối. Cả nhà tôi vì nghĩ con đường ngắn cho nên tập trung lái xe, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng đi mãi vẫn chưa tới nơi. Tôi ngồi cuối cùng ngạc nhiên gọi lên với bố. Sao bố đi lâu vậy? Có mấy trăm mét mà đi cả 10 phút rồi. Bố tôi không trả lời, mẹ tôi ngồi giữa cũng im lặng như thể không nghe thấy tôi nói gì cả. Ngạc nhiên thật. Giọng của tôi bình thường ồm ồm, nhưng không phải là quá nhỏ đến mức khó nghe. Hơn nữa, con đường lại vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi tiếng động cơ xe Dream nổ rìn rìn êm dịu. Chiếc xe này là Dream Thái đời đầu, máy móc rất tốt, bô xe cũng không bành bạch như xe tàu, cho nên đáng lẽ bố mẹ tôi đều phải nghe thấy. Nghĩ rằng cả hai đều quá tập trung cho nên tôi vội vòng tay ra đằng trước vỗ nhẹ lên vai mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ hỏi xem sao bố đi lâu quá vậy? Nhưng bất thình lình khi câu hỏi của tôi còn chưa dứt, thì mẹ tôi bỗng nhiên quay phắt lại. Cổ bẻ ngược ra đằng sau 180 độ, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt của bà méo xệch cả đi, vặn vẹo nhăn nhúm và vặn xoắn khủng khiếp, tưởng chừng như là hai khóe miệng đã kéo lên tận gò má, còn đôi mắt thì trượt xuống tận mang tai. Tôi kinh hãi rú lên rồi thả tay ngã ngửa ra sau xe đập lưng xuống nền đường. Lúc đó xe của nhà tôi đi rất chậm nên cú ngã không quá nặng nề. Chứ nếu như đi nhanh thì chắc chắn tôi vỡ sọ. Thế tôi ngã lăn ra đất thì cái xe cũng dừng lại. Bố tôi ngồi trước tay vẫn nắm vào ống ga, vừa bóp phanh vừa rìn rìn cho xe giữ máy. Nhưng mẹ tôi, người phụ nữ với khuôn mặt và cái đầu bị bẻ ngược ra đằng sau thì nhảy xuống. Tôi không biết phải nói là bà đi lùi hay là đi tiến, vì đầu của bà thì hướng về phía sau, nhưng thân người thì giữ nguyên đằng trước. Bà cứ như vậy đi về chỗ tôi nằm. Tôi kinh hãi bò lùi bằng cả tứ chi, chân tay cuống cuồng hoảng loạn. Khuôn mặt của bà đã bớt đi sự vặn xoắn khủng khiếp vừa rồi, nhưng cái đầu thì vẫn bẻ ra phía sau, hướng gáy ra đằng trước. Và khi khuôn mặt đó ngừng méo mó thì nó hiện ra dung nhan của một người khác, đó là khuôn mặt của Thanh Tâm. Tôi rú lên kinh hãi, cố gắng gọi bố tôi trong tuyệt vọng. Bố ơi, cứu con với, tại sao thế này? Nhưng trước sự hãi hùng tột độ của tôi, bố tôi chỉ ngừng vặn ga cho cái xe chết máy. Giữa không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy tiếng gió thổi vù vù bên tai từng trận. Tôi nghe rõ cả tiếng xương khớp kêu lên răng rắc khô khan và kinh dị khi cái đầu của bố tôi đang từ từ vặn ngược lại phía sau 180 độ. Nhưng đó chẳng phải là bố tôi, vì khuôn mặt ấy lạnh lùng trơ cứng như một hình nhân được bồi lên bằng giấy. Cái miệng của nó đang từ từ há ra, rất chậm nhưng cứng đơ như một chiếc máy, khoe ra cả hai hàm răng ám khói vàng như nghệ, tạo ra một chuỗi âm thanh quái đản như tiếng thở khò khè chết chóc. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng ấy nhìn tôi lạnh lẽo vô hồn. Đôi mắt ấy đờ dại như hai chấm đen được vẽ lên trên giấy. Hai con người sầu hùn hút một cách dị thường, cứ hướng về phía tôi như là muốn hút hết đi hồn phách. Đó chính là gương mặt của những kẻ đi đưa ma mà tôi gặp vào buổi chiều hôm trước. Gương mặt vô hồn đáng sợ bị bẻ ngược ra đằng sau. Tôi cuống cuồng vùng đứng lên, nhưng mà đôi chân vô lực cứ đứng lên thì lại vấp vào nhau té ngã. Tôi như là vừa chạy vừa bò đi trên mặt đất, để cho bụi đường đỏ quạch bám đầy vào áo quần mặt mũi mà tôi chẳng thể quan tâm. Phía sau lưng tôi, hai kẻ dị hợm kinh hoàng cố bè kích ngược đầu ra đằng sau, đang thét lên những tiếng khô khan lạnh lùng. Tà ơi, ở đây với tao, sẽ với tao đi tà ơi. Tà ơi, Thanh Tâm lạnh lắm, ở lại với tớ đi. Tôi chới với đến bàng hoàng vùng bỏ chạy, nhưng người bò thì làm sao mà nhanh bằng đang đứng. Chỉ trong khoảnh khắc, hai cổ chân của tôi bị một sức mạnh kinh hoàng tóm chặt, bóp vào hai mắt cá chân của tôi đau điếng như muốn bẻ gãy rời ra. Lôi tôi sành sạch về phía sau. Mười ngón tay của tôi bấu thật mạnh trên nền đất đỏ như muốn cố níu lại thân thể này trước khi bị lôi hẳn sang cõi chết. Tôi quay đầu trông lại, hai chân liên tục quẫy đạp cuống cuồng như phát rồ phát dại, hòng thoát khỏi hai cánh tay cứng nhắc như là sắt nguội kia, nhưng mà không được. Tôi quay đầu trông lại phía sau, hai khuôn mặt bị bẻ ngược về phía sau lưng vẫn đang dùng hai bàn tay khô khốc gầy guộc trơ ra những khớp xương siết chặt lấy cổ chân mà kéo. Thanh Tâm còn đang nhìn tôi, mồm của cô ta há lớn, bao nhiêu rứt rãi bên trong đi theo hai bên mép chảy xuống ròng ròng, dính bê bết lên ngực áo, dò cả vào cẳng chân đất tím tái của tôi. Đôi mắt của Thanh Tâm không còn hiền dịu như xưa, mà bây giờ nó đờ dại vô hồn, sâu hun hút như một miệng vực nuốt người, khiến tôi kinh hãi kêu lên. Thanh Tâm, Thanh Tâm, thả tớ ra, tớ chỉ muốn làm như vậy để bảo vệ cậu thôi. Tớ thực không biết được rằng bọn nó lại ép cậu bị đuổi khỏi trường vào trại giáo dưỡng. Thanh Tâm ơi. Tôi còn chưa dứt lời thì Thanh Tâm rú lên cười sằng sặc. Âm thanh của tiếng cười như là bị pha trộn với những thứ rớt rãi vẫn còn đang trào ra ở hai bên mép. Tiếng cười trở nên quái dị đến mức rợn người. Nhưng trên đôi mắt của Thanh Tâm thì lại trào ra hai hàng nước mắt đỏ ngầu như máu. Chúng nó nào, chúng nó chết cả rồi, chúng nó theo tớ đi cả rồi tạ ơi. Tôi nghe mà kinh hãi, những thằng từng bắt nạt Thanh Tâm đã chết rồi sao? Chúng nó chết lúc nào tại sao tôi không biết? Mà vì sao bọn nó lại chết? Chẳng lẽ chúng nó cũng giống như là tôi bị Thanh Tâm lôi đi hay sao? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Đôi mắt cuống cuồng của tôi vẫn đảo lia lịa xung quanh. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy mỗi mình Thanh Tâm, còn người đàn ông khi nãy giả làm bố của tôi thì đã biến đi đâu mất. Hai cổ chân của tôi vẫn bị Thanh Tâm nắm chặt, ngăn không cho tôi vùng vẫy bỏ chạy. Còn 10 đầu ngón tay của tôi bây giờ đã toét ra gãy cả móng, chảy bê bết máu và cơn đau buốt chạy dọc theo những sợi dây thần kinh đâm thẳng lên trong óc. Nhưng bỗng cả hai cánh tay của tôi nhẹ bẫng đi như bị nhấc hẳn lên khỏi mặt đất. Tôi kinh hãi quay phát lại nhìn thì hóa ra gã đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng trên cái đầu bẻ quạt ra đằng sau kia đã vọng lên trước, túm lấy hai cổ tay của tôi. Tôi kinh hãi rú ầm lên, Người cong vào rồi lại bật ra để cố vùng thoát ra khỏi cánh tay đang giữ tôi, chắc như là bốn gọng kìm bằng thép. Bỗng một tiếng bốc vang lên như là trời giáng, mặt của tôi lập tức bị hất mạnh qua một bên, hai mắt nổ đom đóm. Đầu óc của tôi quay cuồng chồng chảnh như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ phía trước là một cơn lốc dữ. Nhưng khung cảnh quay cuồng ấy chỉ một tháng sau đã bắt đầu bình thường trở lại. Hiện ra trước mắt của tôi vẫn còn chập chờn như là bị tát. Là ba khuôn mặt đang lo lắng nhìn tôi, đó là bố mẹ và ông Đức. Còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường con, hai chân hai tay vẫn đang bị bố mẹ tôi giữ chặt. Một lần nữa tôi lại bước chân vào cõi khác, bị lôi vào âm giới và bị ông Đức tát cho sưng lệch cả quai hàm. Thanh Tâm là ai? Ông Đức hỏi nhưng tôi thì chưa trả lời được vì vẫn còn đang ôm cái túi nước đá chườm lên gò má đau nhức. Bố mẹ của tôi đang ngồi trước bàn uống nước trong gian nhà cấp 4 bé tí tẹo của ông Đức để nói về biến cố kinh dị vừa rồi. Hóa ra khi bố vừa chở hai mẹ con đến nhà ông Đức, ba người nhà tôi vừa xuống xe thì bố mẹ của tôi đang ngã quỵ xuống nền nhà. Bố tôi, mẹ tôi và ông Đức đều giật mình kinh hãi đưa tôi vào nhà. Nhưng họ càng lôi kéo thì tôi lại càng quẫy đạp dãy dụa vùng vẫy, không làm sao kéo tôi vào được. Hai mắt của tôi lúc ấy trợn trắng, lòng đen chạy ngược vào bên trong mí mắt, mồm mép trào đầy bọt trắng. Mẹ tôi cứ tưởng tôi bất thần lên cơn động kinh, lo lắng đến nỗi khóc sưng cả mắt. Còn bố tôi và ông Đức thì cố hết sức giữ ghì tôi lại. Người cầm chân, người túm tay lôi tôi vào trong giường ngủ của ông Đức, định trói chặt tay chân của tôi trước khi gọi cho bệnh viện. Thì ra khi mà tôi tưởng rằng mình đang bị hai bóng ma khủng khiếp kia khống chế, thì thật sự là tôi đang được bố mẹ và ông Đức giữ lại trên giường. Mãi cho đến khi ông Đức bảo mẹ của tôi giúp ông giữ tay tôi lại, còn ông thì ngồi hẳn lên bụng và trao cho tôi một cái tát điếng người, thì tôi mới thực sự tỉnh lại. Thoát khỏi ảo giác kinh hoàng, nhưng đổi lại là một bên má sưng phồng, in hẳn năm ngón tay của ông Đức. Mẹ tôi giúp tôi đổi túi đá khác rồi chườm lên gò má. Bà nhìn ông Đức bằng một đôi mắt oán hận, nhưng chắc cũng cảm thông vì phương pháp của ông tuy bạo lực, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tôi cũng tin như thế vì sau cái tát của ông, tôi tỉnh hẳn cả người. Mỗi tội là hơi khó nói năng thêm một chút. Thế tôi không trả lời được, bố tôi mới nói thay. Thành Tâm là bạn học cùng với thằng Tại nhà cháu chú ạ. Nhưng mà con bé nó chết rồi phải không? Ông Đức xen vào nói cho rõ cái ý của bố tôi. Ba người nhà tôi đều cúi mặt gật đầu, vừa thương hại vừa sợ hãi. Ông Đức lại tiếp tục. Thế con trai của anh trước có tình ý gì với cô Thành Tâm kia hay thế nào? Mẹ tôi buông túi đá trả lại cho tôi, rồi vội vàng xua tay phủ nhận. Không không, không phải như vậy đâu chú. Rồi bà bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình cho ông Đức nghe về mối quan hệ giữa tôi và Thanh Tâm và cái biến cố khiến gia đình của tôi phải bỏ thành phố về làng An Thịnh. Còn Thanh Tâm thì thất cổ trong trường giáo dưỡng dành cho trẻ em hư. Ông Đức nghe xong thì thở dài một tiếng. Đôi mắt của ông nhìn tôi lần đầu thể hiện sự trìu mến, như thể hai người đồng đội cùng chung chí hướng đang nhìn nhau. Quai hàm của ông bạnh ra khi nghe những sự bất công của đám người cậy quyền ỷ thế trên thành phố, ức hiếp những kẻ thấp cổ bé họng như Thanh Tâm. Nhưng rồi đôi mắt của ông lại hướng nhìn ra ngoài sân, như nhớ về một thời binh lửa đầy máu nhưng cũng có cả hoa. Ông trầm ngâm một hồi rồi bảo với bố mẹ tôi. Ban đầu khi mà anh hỏi về bát tự của cháu nó, tôi cứ nghĩ rằng thằng Tạ đang bị vong hồn của ông nội theo. Thế nhưng mà việc người sống bị vong âm theo không có gì là lạ cả. Vì có vong tốt và có vong xấu, nhưng đa phần là vong tốt thì nhiều hơn. Vì đó thường là họ hàng trong thân tộc. Bố mẹ anh chị em trong gia đình đi theo người chết để phù hộ độ trì, chứ không có ý gì hãm hại. Nhưng vì thằng Tạ con của anh chị đã có phong âm theo ngay khi còn quá nhỏ, cho nên âm phần của nó lớn hơn dương khí. Chính vì thế mà hôm trước nó mới bước lẫn sang thế giới song song chiều ở không gian khác. Nghe nói thì rất khó hiểu, thế nhưng mà điều ấy là sự thật. Hai quái âm dương có những khi trùng hợp với nhau, tổng hòa làm một. Ví dụ như là thuở xa xưa, người ta đã nhận biết ra điều này mà phân ra lịch âm và lịch dương. Trong một vài khoảng thời gian cố định trong năm, hai phần âm dương của vũ trụ sẽ trùng khớp với nhau. Ngày rằm tháng 7 là một dạng thức như vậy. Rằm tháng 7 khi mặt trăng lên cao tròn nhất cũng là khi âm khí cực thịnh. Vì thế mà những người yếu bóng vía không nên ra đường vì rất dễ gặp những người âm hoặc bị âm khí ám vào người gây ra bệnh tật, tai nạn, làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Nhưng đó là những người bình thường mà thôi. Anh chị và tôi là những người bình thường, chỉ có thể vô tình tiếp xúc một cách cực kỳ gián tiếp với cõi âm vào cái khoảng thời gian ấy. Nghĩa là xác suất của những người bình thường cực kỳ nhỏ. Nhưng mà con trai của anh là một người đã dính lấy âm khí từ ngày còn bé, thì cái xác suất ấy lớn hơn rất nhiều. Thậm chí là nó còn không cần đợi đến ngày rằm tháng 7, mà bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp xúc với thế giới bên kia. Ông Đức nói đến đây thì ngừng lại rồi đưa mắt nhìn sang tôi như đang dò xét, rồi lại căng thẳng hơn khi chiếu ánh mắt ấy về phía bố mẹ tôi. Ông cầm bật lửa lên châm thuốc hút, gạt tàn vào một cái khay bằng sứ sạch bong, chứng tỏ rất ít khi sử dụng. Có lẽ vì ông Đức đang cực kỳ căng thẳng, cử chỉ của ông lại càng khiến gia đình của tôi lo lắng. Bố tôi ấp úng toan lên tiếng hỏi thì ông đã nói thêm. Thằng Tạ khi bước chân sang âm giới rồi ngủ lại một đêm trong nghĩa địa lần trước, có thể là do âm khí của hồn ma ông nội nó mà thành. Nhưng mà đến lúc này thì tôi nghĩ không phải nữa. Nó không bị đeo bám bởi vong linh của ông cụ nhà anh chị. Người đang theo đuổi nó chính là người khác, là cô gái thanh tâm kia. Bố mẹ tôi nghe ông nói đến đây thì choáng váng đến tái cả người. Tôi cũng dùng mình buông rơi cả cái túi đá xuống đất. Nước đá tan chảy linh láng ra khắp nhà. Tôi mới chỉ bị âm khí của ông nội tôi gây ảnh hưởng là đã rắc rối lắm. Giờ đây lại còn bị vong hồn của thanh tâm đeo bám thì không biết mọi chuyện còn phức tạp đến thế nào. Bố tôi nhìn ông Đức chớp mắt liên hồi như không thể tin vào lời của ông nói. Thế nhưng mẹ tôi sốt ruột hơn, bà lên tiếng hỏi. Chú ơi chú, thế bây giờ thì phải làm sao để mà con trai của cháu nó trở lại bình thường? Cứ dăm bữa nửa tháng nó lại chui vào nghĩa địa co giật đùng đùng thế kia, thì chẳng mấy chốc mà hóa điên hóa dại. Con ơi là con, sao xuống mày khổ thế hả? Ông Đức lắc đầu căng thẳng nói với mẹ tôi. Việc để nó trở lại như một người bình thường thì là điều không thể. Vì ngay từ lúc nó nhỏ đã tiếp xúc với âm khí, một nửa của nó là người âm, không thể nào mà thay đổi được. Mẹ tôi choáng váng như là sắp ngất đi, làm cho bố tôi phải vươn tay đỡ lấy mẹ rồi cuống cuồng hỏi. Thì bây giờ phải làm sao hả chú? Cái này phải phụ thuộc vào bản thân của cháu nó thưa anh chị. Còn việc duy nhất mình có thể làm lúc này đó là chụp cái vong của cô thanh tâm ra khỏi người của nó. Hay nói cách khác là làm lễ cầu siêu để vong hồn của cô bạn nó được siêu thoát, không có luẩn quẩn vấn vương ở trần gian nữa mà thôi. Còn sau cái đó thì thế nào mình cũng phải chấp nhận thôi. Lời nói của ông Đức mang hàm nghĩa nước đôi, khiến cho bố mẹ và cả tôi đều tái người chết lặng. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương, còn nước là còn tát, chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo lời của ông Đức, đó là làm lễ cầu siêu cho thanh tâm, cô bạn đã treo cổ chết của tôi. Đối với ông Đức đó là cách cuối cùng, còn đối với gia đình tôi sống chết kiểu gì cũng phải thực hiện cho bằng được. Nghe lời của ông Đức, bố mẹ tôi gọi điện cho cô chủ nhiệm xin phép để tôi nghỉ học mấy hôm vì lý do là gia đình có việc bận phải về quê ngoại. Nhưng thực chất là để chuẩn bị sắm sửa các thứ cần thiết để lo cho buổi lễ cầu siêu. Không ai trong gia đình của tôi và dĩ nhiên là cả ông Đức muốn câu chuyện của tôi có một phần âm bị ma quỷ đeo bám lộ ra ngoài. Vì thế mà mọi người đều phải giữ kín chuyện này. Sợ lộ ra khiến cho gia đình và nhất là bản thân tôi sẽ cực kỳ vất vả vì sau. Theo lời của ông Đức thì bố mẹ tôi phải chuẩn bị rất nhiều đồ lễ, vàng mã hình nhân và nhất là máu của ba con chó mực. Tất cả đều phải giống chó mực màu lông đen tuyền và phải là chó đực. Ông Đức liền bảo, máu chó mực đối với người âm, đối với ma quỷ là thứ pháp khí cực kỳ dơ bẩn. ma hay quỷ đều phải tránh xa thứ này. Nếu mà chúng vô ý bị dính vào làm cho hồn phách bị tiêu tán, thì hay nói cách khác là máu chó mực đối với người âm giống như là một loại axit đậm đặc, có thể phá hủy hồn phách vậy. Đây là biện pháp cuối cùng nếu như vong linh của cô Thanh Tâm không chịu rời khỏi dương gian, không chịu ngừng ám ảnh lấy con trai của anh chị. Bố mẹ tôi nghe ông Đức nói như vậy thì run rẩy lạnh cả người. Nghĩ đến chậu máu chó mực khổng lồ kia là một thứ pháp khí trừ quỷ đầy tà ác, nhưng mà cần tắc vô áy náy. Không ai muốn làm, nhưng để bảo vệ tôi thì mọi người vẫn phải sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Buổi lễ cầu siêu diễn ra vào đúng 12 giờ. Đêm hôm ấy bầu trời âm u không một ánh trăng sao. Nhưng vì tinh tú trên cao bị những bóng mây đen che kín, mờ mịt như chính số phận của tương lai tôi. Trong cái không gian nặng nề lạnh lẽo ấy, ông Đức đứng trước hương án bày đồ lễ và hương hoa, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lầm rầm cầu khấn. Đứng ở một bên, bố mẹ tôi nép sát người vào nhau, đôi mắt lo lắng bất an nhìn lên tấm di ảnh của Thanh Tâm dựng lên phía trên hương án. Khuất sau hai ngọn nến bập bùng lập lòe yếu ớt, ánh lửa khi mở khi tỏ soi lên khuôn mặt của Thanh Tâm, khiến nó càng trở nên méo mó vặn vẹo một cách cực kỳ quái đản. Tôi ngồi khoanh chân xếp bằng trên nền đất, đôi mắt chớp màu liên tục đảo qua đảo lại, tưởng như có thể nhìn trong bóng tối sự xuất hiện của những âm hồn đang trú ngụ giữa nghĩa trang. Cái lạnh của bóng đêm hòa quyện với sự âm mưu tĩnh mịch của nghĩa địa vắng người, chỉ có ken dày mộ bia chi chít, khiến cho khung cảnh lại càng tà quái âm trầm, điêu linh kinh dị. Tưởng chừng như là khắp không gian xung quanh bốn người chúng tôi là những vong linh chưa tiêu tán, là những người đã chết, những thực thể siêu hình đến từ cõi âm ti. Đồng hồ vừa điểm 12 tiếng thì trên bầu trời một gợn mây đen đặc bỗng từ từ bị kéo ra, để lộ ra một mảnh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt và lạnh lẽo. Ánh sáng xanh leo lét chiếu xuống khoảng không, soi sáng một phần hương án đã bày đổ lễ. Ông Đức bắt đầu lầm rầm khấn: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ông Đức còn chưa khấn xong thì giật mình cảm nhận thấy một luồng âm khí dữ dội từ trên cao dội xuống, giáng thẳng xuống kéo theo một luồng gió lạnh buốt thấu xương. Lập tức ngay ngọn nến đặt trên bàn thờ vụt tắt. Bố mẹ và tôi đều ở gần đó kinh hãi nhìn diễn biến đang xảy ra. Ông Đức cau mày lại tiếp tục khấn lớn hơn: Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Hai ngọn nến vừa bị gió âm thổi tắt thình lình lại bùng cháy sáng rực lên như một ngọn lửa của bếp ga công nghiệp. Ngọn lửa ấy lại có sắc xanh tà quái như lửa ma chơi, tỏa ra không gian một luồng tử khí ngập ngụa đến kinh người, và biến khuôn mặt trong di ảnh của Thanh Tâm lại càng trở nên đáng sợ. Khắp không gian nghĩa địa bỗng nhiên phát ra những tiếng động kèn kẹt như là người ta nghiến răng, hòa cùng với những âm thanh chói tai của lũ chim lợn ăn đêm kêu lên en ét. Bầu không khí lạnh lùng nhưng nặng nề đặc quánh khiến khó thở, khiến ba người nhà chúng tôi đều kinh hãi đứng tim. Nhưng ông Đức vẫn đứng ở trước hương án, hai tay vẫn chắp lại trước ngực, còn đôi mắt thì mở trừng trừng, trợn lên như là sắp rách kẽ. Nam mô Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ba hồn chín vía của Thanh Tâm thí chủ đọa khai âm giới, trục xuất dương trần. Vừa dứt lời thì lập tức tấm di ảnh của Thanh Tâm trên bàn thờ tự nhiên đổ sập xuống, lật úp hất đổ cả hai ngọn nến xanh sao. Ngọn lửa ngay lập tức tắt phụt đi, rồi từ trong màn đêm phát ra những tiếng cười sằng sặc, lại kèm theo cả tiếng khóc nỉ non ai oán đến rợn người. Thanh Tâm, tôi biết cháu vì oan mà sinh hận, nhưng oan quá đầu nợ có chủ. Người đã ra ma thì nên buông bỏ sân si hận thù, gỡ đi nghiệp oán thì mới có thể đầu thai luân hồi chuyển kiếp. Cháu hãy nghe lời của ta, bỏ đạo mà thành Phật, quay đầu là bờ, xuất khỏi dương gian nghe theo kinh kệ. Ông còn chưa nói dứt lời thì tấm di ảnh của Thanh Tâm một lần nữa dựng đứng lên như chưa từng bị đổ. Khuôn mặt của Thanh Tâm trong bức ảnh trở nên méo mó đến cùng cực, trông đáng sợ kinh hoàng. Tôi ngồi xếp bằng phía sau cũng bắt đầu lâm dâm khấn vái. Thanh Tâm, cậu sống khôn thác thiêng, xin cậu đừng giữ những oán niệm trong đầu để còn được đầu thai chuyển kiếp. Phía trước tôi, ông Đức thấy nói có lý, không ăn thua thì bèn lên tiếng. Vì sao Thanh Tâm thí chủ không buông tha cho vị nam nhân này? Cả bầu không gian đang vù vù gió thổi bỗng nhiên ngưng bặt lại. Không có một âm thanh nào, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập không ngừng. Bỗng mẹ tôi ở phía xa cười lên khanh khách, hai mắt của bà trợn trắng đẩy mạnh bố tôi ngã qua một bên. Tôi phải cưới, cưới chồng tôi. Em sao vậy? Mình ơi, chú ơi, vợ cháu sao thế này? Ông Đức nhìn sang bố tôi ra hiệu cho ông im lặng, rồi lại chỉ tay về phía tôi mà hỏi. Á vòng nhập xác xin biết niệm tình. Thanh niên này từ còn nhỏ số trời chưa ban chết. Vì sao người âm lại muốn phá bỏ luân giới cương thường? Lấy người dương là chuyện đại nghịch, cô có biết hay không? Nhưng cậu ta là chồng thôi. Tiếng của Thanh Tâm rít lên qua cổ họng mẹ tôi, làm cho cả ba người đàn ông đều nổi cả gai ốc. Ông Đức vẫn cố tỏ ra kiên nhẫn. Hai người không duyên không phận, người âm kẻ dương không thể đến được với nhau, tại sao phải cố chấp? Tiếng cười khanh khách phát ra lạnh lẽo, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén loảng xoảng đụng chạm vào nhau. Kẻ dương rồi cũng hóa thành người âm mà thôi, nhanh lắm tôi sẽ lôi cậu ta đi. Tôi nghe mà rùng cả mình, suýt chút nữa thì chẳng đợi Thanh Tâm lôi tôi đi, tôi đã đứng tìm mà chết. Ông Đức nghe xong thì lắc đầu rút ra một lá bùa màu vàng, nhưng vẽ chẳng chịt những hình màu đỏ, ném về phía của mẹ tôi. Oan nghiệt, thù hận trên dương thế đã trả hết, kẻ thù cũng đã giết hết, giờ lại còn mê muội định hãm hại chính ân nhân của mình. Thù hận đã che mờ mắt đi thì còn khuyên bảo làm gì? Lá bùa khi ấy đến gần mẹ của tôi thì bùng cháy thành tro, rơi xuống đất. Tiếng của Thanh Tâm lại rít lên xen lẫn những tiếng cười sằng sặc. Mấy lá bùa vớ vẩn này mà định áp vong của tôi sao? Ông Đức không trả lời mà im lặng rút ra từ trong túi áo một chiếc chuông nhỏ, chậm chậm giơ lên cao gõ lên từng tiếng. Cái chuông chỉ bé bằng nắm tay nhưng thanh âm lại vang xa đến lạ, làm cho đầu của tôi ong ong, hai mắt mờ tịt lại, toàn thân quay cuồng choáng váng. Trước mặt của tôi mẹ cũng đang quỳ mọp xuống ôm lấy đầu lăn lộn, như có thể hàng vạn con giòi đang chui rúc trong hộp sọ. Tiếng của Thanh Tâm một lần nữa rú lên. Cậu vong phách. Ông Đức không giải thích gì, vừa tiến lại phía mẹ tôi vừa quay sang bảo bố. Mau lên làm đi, chính là bây giờ. Bố tôi đang bần thần lập tức như sực tỉnh khỏi cơn mê. Ông cúi xuống xách ra một cây sổ rất lớn, rồi chẳng nói chẳng rằng đổ ụp xuống người của mẹ tôi. Mùi máu tanh quyện vào hương gió nồng nạc bay trong không khí. Tôi ngất lịm đi, chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang xa trong không khí. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên giường ngủ của mình. Đứng bên cạnh tôi là bố mẹ. Hai người nhìn tôi cười rạng rỡ. Ở bên ngoài trời ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa mang sự ấm áp vào trong phòng. Tôi lồm cồm ngồi dậy ấp úng hỏi bố mẹ. Sao sao rồi à? Mẹ nhìn sang phía bố của tôi, nắm lấy tay của ông mỉm cười dịu dàng. Bác sĩ bảo con sắp được xuất viện rồi, bệnh tình của con thuyên giảm đi rất nhiều. Tôi choáng váng đến tiếng người ngơ ngác hỏi. Bệnh viện à? Ông Đức đâu? Đây là đâu? Tại sao con lại ở đây? Buổi lễ đêm qua thế nào rồi à? Đã chụp được vong của Thanh Tâm đi chưa? Mẹ trả lời con đi. Bà không trả lời tôi mà cứ rưng rưng khóc. Bố tôi buồn thõng hai vai nhìn tôi để tuyệt vọng, rồi kéo mẹ tôi ra cánh cửa buồn trong căn phòng trắng toát. Một lúc sau thì một người đàn ông khoác áo bác sĩ đi vào, dáng người khoác thước và làn da nâu bóng lại càng nổi bật hơn trên nền áo blue trắng. Phía sau lưng của ông, một cô gái mặc đồ y tá đẩy chiếc xe thuốc lịch kịch tiến đến giường của tôi. Tấm bảng trên ngực áo của hai người có ghi rõ: bác sĩ Nguyễn Văn Đức, y tá Vũ Thị Thanh Tâm, bệnh viện tâm thần thành phố.